Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 865, Huyền Thiên Bích Linh Đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được khí vận chi chiến sự tình, Vương Đạo Viễn có chút mộng, vốn chỉ tưởng chính mình tu luyện đến địa tiên cảnh giới, trường sinh cửu thị, khoái ý tiêu dao cũng chính là có thể, không nghĩ tới còn có sinh tử đại chiến tại chờ chính mình, khó trách chính mình bộc lộ tài năng phía sau, tứ đại đỉnh tiêm thế lực cũng chưa từng xuất thủ chèn ép. Nhất là Thiên Cơ Tông, chính mình Kim Đan đại điển, Huyền Cửu Tiêu không xa mấy chục vạn dặm chạy tới tặng lễ. Bọn hắn dù sao cũng là thượng cổ lưu truyền xuống tới thế lực, mặc dù thượng cổ bí văn bảo lưu được không nhiều, nhưng nhiều ít còn hẳn là biết rõ điểm đồ vật. Nhìn tới sớm liền hoài nghi chính mình là khí vận chi tử, mặc dù không tưởng lẫn vào này sự tình, chỉ ít cũng không thể cùng khí vận chi tử trở mặt. Nhìn hắn lâm vào trầm tư, Thương Long Đường chủ cười nói. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, cái gọi là trời không tuyệt đường người. Đã thượng thiên phú cho ngươi khí vận, tự nhiên cũng sẽ không nhượng ngươi bạch bạch chịu chết. Thiên đạo nặng nhất cân bằng, Bắc Uyên tuy nhiên đã cực độ suy sụp nhưng cũng hẳn là ra một cái khí vận chi tử. Hiện tại Thiên Trảm Sơn mạch linh khí khôi phục, khả năng chính là thiên đạo tại tăng thêm khí vận chi tử thực lực. Chờ khí vận chi chiến chân chính bộc phát thời điểm, mỗi cái khí vận chi tử chỉ ít cũng phải có đại năng thực lực. Ngươi bây giờ còn kém xa, này nói rõ đại kiếp còn có rất dài một đoạn thời gian mới có thể hàng lâm. Chúng ta Vạn Thú Cốc đối với ngươi không có cái gì ân tình, nếu là bức ngươi bái nhập Vạn Thú Cốc môn hạ chỉ sợ sẽ gặp đến khí vận cắn trả. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, thu minh thần vì đồ. Ngươi bây giờ cũng không cần gấp, thời gian còn dài, ngươi có đầy đủ thời gian đi làm quyết định. Vương Đạo Viễn suy tư hồi lâu, mới nói ra, này sự tình ta xác thực không cách nào hiện tại làm quyết định, dù sao trong tay thực lực còn quá yếu ớt. Tại Bắc Uyên tu tiên giới bên này, còn có thể trở thành đỉnh tiêm thế lực, cùng ta phía trước đi cái kia tu tiên giới liền không có cách nào so. Bắc Uyên này điểm địa bàn, liền có vài gia đại năng truyền thừa. Tuyệt Thiên Uyên phía nam đại thế giới liền càng không cần nói, khả năng địa tiên truyền thừa đều rất nhiều. Ta chỉ có thể nói mau chóng để thăng trong tay thực lực, về phần tương lai như thế nào đi, về sau lại nói a, Thương Long Đường chủ cười nói. Ngươi có thể dạng này tưởng liền rất tốt, chúng ta sách này sự tình cũng chỉ là cho ngươi đề cái tình. Miễn cho tương lai đại chiến tiến đến thời điểm, ngươi lại độc thân chiến đấu hăng hái. Khí vận chi chiến đều là ngươi chết ta sống chiến đấu, một khi chiến bại liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phụ thuộc thế lực có thể lần nữa đầu nhập người thắng, nhưng ngươi dòng chính thế lực tất nhiên sẽ chịu trọng đại đả kích, có thể lưu lại truyền thừa, đều phải dựa đối thủ lương tâm phát hiện. Vương Đạo Viễn gật đầu. Này sự tình ta trong nội tâm hiểu rõ, hội sớm làm hảo an bài. Ta hiện tại thường hỏi các ngươi một chút sự tình, rất nhiều sự tình không quá hào hỏi người khác, hoặc là người khác cũng không hiểu rõ tình hình. Ta gia tộc thường muốn khai phá Tử Kim Xuyên Hà Cốc, có thể bên kia mê vụ quần quanh, vẫn không thể độ kiếp, là Vạn Thú Cốc hậu thủ ư, Bạch Hồ Đường chủ đáp. Khai phá Tử Kim Xuyên Hà Cốc ngươi là tưởng theo Hà Cốc nhất tây đoan trong động đá vôi, lướt qua Thiên Trảm Sơn Mạch A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Kim Xuyên phân đường phía trước Triệu Bạch Hồ Đường quản hạt, ta còn đương qua Từ Kim Xuyên phân đường đường chủ, bên kia tình huống ta đều biết rõ. Không thể độ kiếp vấn đề, là vì Từ Kim Xuyên Hà Cốc chỗ sâu chôn lấy hai kiện lôi thuộc tính pháp khí. Lúc trước đều là thất giai hạ phẩm, có thể dẫn động cửu thiên lôi đình. Độ kiếp thời điểm thiên kiếp cùng pháp khí cùng một chỗ phát huy tác dụng, vừa mới kết đan tu sĩ, không có khả năng ngăn cản được chủ. Từ Kim Xuyên Hà Cốc lúc ban đầu bị yêu thú chiếm giữ, ta Vạn Thú Cốc khuếch trương quá trình bên trong cùng những cái kia yêu thú bạo phát nhiều lần đại chiến. Phía sau tới vì phòng ngừa yêu thú ngóc đầu trở lại, liền vùi xuống này hai kiện pháp khí. Bằng không lời nói, chỉ bằng Vân Thiên Sư Đệ cũng thủ không trụ Từ Kim Xuyên Hà Cốc. Về phần vậy có thể nhượng người tẩu hỏa nhập ma vũ khí, là trận pháp thúc đẩy sinh ra tới. Năm đó ta Vạn Thú Cốc tổ sư ra vì ẩn tàng sơn môn vị trí, liền chảm sát một đầu thất giai đỉnh phong thận long, lấy kia toàn bộ long thân bố trí đại trận. Chân long cùng linh mạch có thiên ti vạn lũ quan hệ, rất dễ dàng dung vì nhất thể. Năm đó cái kia thận long, liền sáp nhập vào vạn thú đảo linh mạch. Này linh mạch quy mô còn không nhỏ, dẫn đến toàn bộ thận vụ hải đều bị mê vụ bao phủ. Ta Vạn Thú Cốc đệ tử tự nhiên có tránh thận vụ quấy nhiễu thủ đoạn, cũng không sợ này đồ vật. Từ Kim Xuyên Hà Cốc vũ khí đại bộ phận là bên này tán đi qua, trừ phi tại Hà Khẩu bố trí xuống trận pháp ngăn cản vũ khí, bằng không không giải quyết được. Vương Đạo Viễn trong nội tâm cả kinh, Vạn Thú Cốc không thẹn là Thiên Trảm Sơn Mạch chủ nhân, hiểu rõ được chính là thấu triệt. Cả một cái nho nhỏ hang động đá vôi, đều bị bọn hắn sơ thấu. Từ Kim Xuyên Hà Cốc sự tình, biết rõ liền hảo, cũng không có tính toán hiện tại giải quyết vũ khí cùng lôi kiếp tăng thêm sự tình. Hắn lại tiếp lấy hỏi, Thanh Ly Giang phía tây, cái kia khỏa không tâm liệu phía dưới bí cảnh, là vạn thú cốc khai mở ra tới sao? Cái kia bí cảnh bây giờ là ta ra địa bàn, ta nên làm rõ ràng, miễn cho bên trong có ám chiêu. Thương Long Đường chủ đáp, bên kia bí cảnh xác thực là vạn thú cốc thanh mộc thần tôn thủ bút, hắn cũng không lưu lại cái gì hậu thù. Cái kia bí cảnh đào là hạ không ít công phu, lúc trước vì kiến tạo bí cảnh tiêu hao đại lượng không minh thạch. Còn mượn nhờ không tâm liệu pháp tắc chi lực củng cố không gian. Không tâm liễu phẩm giai đề thăng, bí cảnh bên trong linh mạch phẩm giai cũng sẽ đề thăng, không gian cũng sẽ không ngừng biến lớn. Cái kia khỏa liễu thụ ngươi, có thể phải bảo hộ hảo, liễu thụ vừa chết, không gian liền sẽ bất ổn. Tưởng muốn tiếp tục duy trì bí cảnh, liền muốn không ngừng đầu nhập không minh thạch. Vương Đạo Viễn dẫn ra một luồng sinh mệnh linh hỏa, cái kia khỏa liễu thụ còn sống được hào hào, chỉ là phẩm giai vẫn là bất nhập lưu. Ta phía trước còn dung nhập một đóa sinh mệnh linh hỏa tăng cường kia sinh mệnh lực. Hiện tại liễu thụ đã là nhất giai hạ phẩm linh thực, sống được so phía trước càng hảo. Đúng, tại đại liễu thụ phía đông 3000 dặm trái phải, bên kia có một cái bí cảnh. Bí cảnh hạch tâm là một gốc đào thụ, này sinh mệnh linh hỏa chính là theo cái kia đào thụ phía trên được tới. Ta một mực không biết cái kia đào thụ chủng loại, cái kia bí cảnh cũng hẳn là vạn thú cốc A. Thương Long Đường chủ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảo, cái kia bí cảnh là tự nhiên bí cảnh đi qua nhân lực cải tạo mà thành, cải tạo cái kia bí cảnh cũng là thanh mộc thần tôn. Này vị tổ sư gia yêu thích chính là giày vò bí cảnh, trải qua hắn chi thủ cải tạo qua bí cảnh còn có không ít. Cái kia bí cảnh phía trước là cái dung nham bí cảnh, hạch tâm là một khối thất giai xích diễm thần thiết. Lúc ấy bí cảnh cũng đã sắp dầu hết đèn tắt, thanh mộc tổ sư liền tại bên trong gieo xuống một gốc linh đào thụ thay thế xích diễm thần thiết. Cái kia một chỗ bí cảnh biến thành thổ, mộc song thuộc tính bí cảnh, phía sau tới thổ thuộc tính càng ngày càng ít, chậm rãi biến thành thuần khiết mộc thuộc tính bí cảnh. Mà cái kia khối xích diễm thần thiết cuối cùng bị Ly Hỏa Thần Tôn dùng để đoán tạo bản mệnh pháp khí. Người nói cái kia khỏa thụ phía trên có sinh mệnh linh hỏa, chuyện như thế nào, thụ muốn chết. Vương Đạo Viễn gật đầu, đem Bách Linh Chân Quân cùng với chính mình năm đó thăm dò bí cảnh sự tình nói nhất biến, chỉ là che giấu đào thụ mầm sự tình. Thương Long Đường chủ thở dài. Đáng tiếc cái kia gốc đào thụ thế nhưng chân chính thiên tài địa bảo. Hàm chứa cực kỳ nồng đậm sinh mệnh lực, bằng không cũng vô pháp uẩn dưỡng sinh ra mệnh linh hỏa. Nghe nói là thanh mộc tổ sư Đông Hải chỗ sâu được đến, thanh mộc tổ sư vì hắn lấy danh vì Huyền Thiên Bích Linh Đào. Cái kia đồ vật cần trưởng thành đến lục giai hạ phẩm mới có thể kết quả, kết ra quả tử cũng là lục giai linh quả. Này Huyền Thiên Bích Linh Đào lớn nhất tác dụng chính là chữa thương, nói là chữa thương thánh phẩm cũng không đủ. Năm đó ta vừa đột phá hóa thần cảnh giới lúc tại Thương Long Đường trấn áp yêu thú, thân phụ trọng thương. Chi thể đều đã tàn khuyết, nguyên thần nghiêm trọng bị hao tổn. Lúc ấy tông chủ xem ta lập xuống đại công, liền thưởng ta nhất khỏa Huyền Thiên Bích Linh Đào. Nuốt trôi Bích Linh Đào phía sau, ta toàn thân thương thế hoàn toàn khôi phục, nguyên anh tiềm lực còn càng lớn. Trừ cái này ra, Huyền Thiên Bích Linh Đào hột đào cũng là khó được linh vật có thể dùng để bổ sung mộc linh căn. Như là không có mộc linh căn tu sĩ, có thể đem hột đào tế luyện một phen, hóa thành nhân tạo mộc linh căn. Có thể luyện chế nhân tạo linh căn tài liệu đào là không ít, ta thật đúng là không biết loại nào tài liệu có thể so được thượng hột đào. Kia đào nhân có độc nhưng xử lý rơi độc tính phía sau, có thể tăng thêm mộc linh căn độ cao. Đương nhiên, linh căn tổng độ cao không thể vượt qua một thước. Đã đạt đến một thước, nuốt vào đào nhân cũng không có cái gì tác dụng. Đáng tiếc này đào thụ kết ra tới quả tử, đa số đều là không có hột đào. Số ít có hột đào quả tử cũng rất khó bồi dưỡng ra mới quả thụ. Cách chương.